Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, không biết sống chết. Dưới đài Diệp Trần đang cùng Phong Dịch ngồi chung một chỗ. Tự nhiên vậy cảm nhận được liền Liễu Như Yên nhìn tới ánh mắt. Chỉ là Diệp Trần cũng không có nhìn sang mà thôi. Bởi vì cái này cũng không có gì đẹp mắt. Lựa chọn Liễu Như Yên làm Thiên Hải người nói chuyện. Tự nhiên cũng là từ hơn phương diện cân nhắc. Trước đều đã giải thích qua. Vậy liền không có gì đáng nói. Phong Dịch ở một bên cũng không có chú ý tới Liễu Như Yên ánh mắt. Hắn còn lấy là đối phương là đang nhìn mình. Lần này, trong lòng bỗng nhiên có chút hơi xao động. Người này một khi tự luyến, vậy thì dễ dàng mất lý trí. Liền so như bây giờ Phong Dịch, hắn liền từ đầu đến cuối đắm chìm trong thế giới mình. Dĩ nhiên, hắn cũng là lại mình đắc ý tiền vốn. Tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, cái thân phận này, bản thân chính là một cái có thể khoác lác vốn. Người thường, có lẽ phấn đấu cả đời cũng không có biện pháp đạt tới hắn bây giờ cao độ. Tập đoàn Thiên Uy mấy chục năm tích lũy tài sản, đều vượt xa người thường tưởng tượng. Mặc dù hắn tại Thiên Hải không thế nào bị thổi nâng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì tập đoàn Thiên Uy chủ yếu thế lực cũng không ở bên này. Cho nên mới sẽ tạo thành loại chuyện này. Nếu như đặt ở Ninh Ba, vậy hắn tuyệt đối là bị vô cùng cuồng nhiệt theo đuổi tồn tại. Nói cách khác, nếu là tập đoàn Thiên Uy chủ thể cũng rời đến Thiên Hải, vậy hắn tại Thiên Hải địa vị khẳng định cũng là thẳng tắp lên cao. Rất nhanh, Liễu Như Yên đứng ở phía trên nói một phen, cũng coi là biết một tí. Sau khi nói xong, dưới sàn người tất cả đều là một hồi vỗ tay. Đây chính là Thiên Hải người nói chuyện. Trên căn bản, cũng sẽ không có người có thể dung chuyển Liễu Như Yên địa vị. Nếu không cách nào cự tuyệt, vậy không bằng thản nhiên tiếp nhận. Một người cô gái làm người nói chuyện, tựa hồ vậy không việc gì nơi không tốt. Lời nói xong, Liễu Như Yên lại bắt đầu biết một tí ngày hôm nay tại chỗ một số người vật. Mặc dù chỉ là nói đơn giản mấy câu nói, nhưng đã đủ để cho không ít người cũng kinh hồn táng đởm. Dẫu sao, Liễu Như Yên bên cạnh, còn đứng Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người. Thanh thế thật lớn, người bình thường căn bản cũng không dám làm khó. Đây nếu là trước kia, nói không chừng còn sẽ có quấy rối người. Nhưng ngày hôm nay, chính mắt nhìn thấy Quan Hạo Thiên bị Dương Hùng cái này một nhóm người cho chạy đi xuống. Lang vệ 50 người gần gặp tàn sát, đã sớm sợ vỡ mật. Ngài khỏe, ta là tập đoàn Thiên Uy Tổng Giám Đốc Phong Dịch. Rất vinh hạnh thấy ngài. Cùng đến phiên Phong Dịch thời điểm, hắn mặt mỉm cười xông lên Liễu Như Yên chào hỏi. Liễu Tổng, chúng ta tập đoàn Thiên Uy hôm nay tại Thiên Hải cũng là không ngừng gia tăng đầu tư. Đặc biệt muốn cùng ngài có rất nhiều hợp tác. Nghe nói ngài là tập đoàn Trường Phong Đồng Sự Trường. Không bằng hai nhà chúng ta hợp tác. Ta có một khoản 10 tỷ tờ đơn lớn muốn cùng ngươi thương lượng một tí. 10 tỷ tờ đơn lớn. Nghe nói như vậy, người bình thường có lẽ cũng sẽ bị khiếp sợ đến. Dẫu sao, mấy con số này có thể không bình thường. Lên 10 tỷ, vậy là rất nhiều người cũng không cách nào tưởng tượng đến đơn đặt hàng lớn. Cái này nếu có thể làm thành, chính là một khoản lợi nhuận to. Mở công ty người, ai lại chẳng muốn kiếm tiền đây? Bất quá chân chính được bên trong người, cũng sẽ rõ ràng, ngày thường trong miệng nói tờ đơn lớn, vậy cũng là phóng đại không biết nhiều ít lần. Liền Phong Dịch lần này nói là 10 tỷ tờ đơn lớn, nhưng thật nếu nói, phỏng đoán có thể có cái mấy trăm triệu cũng không tệ. Hắn bất quá tập đoàn Thiên Uy chi nhánh công ty tổng giám đốc mà thôi. Vừa có thể làm gì chủ đâu. Chỉ là người người đều thích nói đẹp nói. Tự nhiên vậy có không ít người muốn nghe. Phóng đại nhiều ít lần, cũng không có người để ý. À, Liễu Như Yên đối với Phong Dịch người này mặc dù không biết rõ, nhưng từ mới vừa ở Diệp Trần bên kia cũng biết một chút. Hiện tại liền khẽ mỉm cười, nhìn hắn như thế nào biểu diễn. Liễu Tổng, hôm nay ngài cũng là Thiên Hải người nói chuyện. Chỉ cần ngài giúp ta một chuyện, ta có thể đầu tư tập đoàn Trường Phong. 10 tỷ cũng không nói ở đây. Phong Dịch mặt mày hớn hở, Nói đúng, Phá Lệ hăng say. Giúp cái gì? Liễu Như Yên trực tiếp hỏi nói. Người kia, chỉ cần ngài để cho ngài những thủ hạ này hung hãn dạy bảo hắn một lần. Tốt nhất đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Vậy là được rồi, ta liền cái yêu cầu này. Phong Dịch tay chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Diệp Trần. Chính hắn là không có biện pháp dạy bảo Diệp Trần, cũng chỉ có thể thông qua người khác để hoàn thành. Hiện tại Liễu Như Yên nhưng mà Thiên Hải người nói chuyện. Xem Dương Hùng như vậy đại lão đều nghe nàng mà nói. Nếu như nàng chịu mở miệng, đây tuyệt đối là có thể đem Diệp Trần dạy dỗ một trận. Diệp Trần như thế nào đi nữa lợi hại, vậy kém hơn Dương Hùng đám người chứ. Cái gì? Dạy bảo Diệp Trần? Liễu Như Yên sau lưng Dương Hùng các người đều ngẩn ra. Mười phần cổ quái nhìn Phong Dịch. Thằng nhóc này là kẻ ngu đi. Người khác cũng được đi. Lại đem chú ý đánh tới tông chủ trên đầu tới. Thằng nhóc này sợ là mình muốn xong con bê à? Thế nào? Cái yêu cầu này còn không dễ dàng sao? Dạy bảo hắn, đối với các ngươi mà nói, không phải là rất thoải mái một chuyện sao? Phong Dịch gặp hắn sau khi nói xong, cũng không có người phản ứng hắn. Một hồi không rõ ràng, trực tiếp hỏi nói, đây chính là 10 tỷ đơn đặt hàng lớn. Ngươi mở miệng, Dương tiên sinh đi động thủ, là được. Muốn là như vậy cơ hội kiếm tiền đều không muốn. Vậy bỏ qua thôn này, cũng không có cái tiệm này. Còn cơ hội kiếm tiền, số tiền này, không chỉ có phỏng tay, còn có chút đòi mạng à? Phong lão bản, số tiền này, ta không được lợi. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Ngoài ra, ta cũng xin khuyên ngươi một câu. Không muốn tự tìm đường chết. Nếu không, đến lúc đó ngươi là chết như thế nào? Cũng không biết. Nói xong, Liễu Như Yên liền trực tiếp vượt qua hắn. Đi tìm người khác nói chuyện. Căn bản cũng chưa có lại phản ứng hắn. Sau lưng Dương Hùng các người tất cả đều là cười nhạo một tiếng. Cũng không nói gì. Giống như là ở xem kẻ ngu vậy nhìn hắn. Đối với tông chủ động thủ, hắn còn không động, mạng nhỏ sẽ không có. Tình huống gì? Phong Dịch gãi đầu một cái. Cứ thế không đúng rõ ràng. Không phải là để cho bọn họ ra tay dạy bảo hạ lá gió sao? Làm sao khó như vậy đâu? Ra một lần tay, hắn sẽ phải đầu tư mấy trăm triệu đâu. Cái này, mấy trăm triệu tiền đều không kiếm. Đám người này đang suy nghĩ gì đấy? Dù sao Phong Dịch là không có nghĩ rõ ràng. Chuyện bên này kết thúc sau đó, nên đi người vậy cũng đều đi. Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Trần và Dương Hùng các người. Tông chủ, sự việc cũng an bài thỏa đáng. Dương Hùng và Liễu Như Yên cũng đi tới Diệp Trần trước mặt. Mở miệng nói, Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngày mai cầm Quan Hạo Thiên giải quyết đi. Còn có hắn con trai, không nên để lại bất kỳ hậu hoạn nào, chỉ sẽ tìm phiền toái cho mình. Thuộc hạ rõ ràng. Dương Hùng một hồi nghiêm nghị, lập tức đáp, hắn biết, đây là tông chủ muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, cứ như vậy, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Ngoài ra, cầm chuyện hôm nay thông báo cho Thiên Đạo Tông bên kia đi. Diệp Trần thuận miệng lại nói một câu. Chuyện bên này sẽ để cho bọn họ tới giải quyết tốt. 3 ngày bên trong, quét sạch toàn bộ Thiên Hải. Ta cần thống nhất thanh âm. Thuộc hạ rõ ràng. Dương Hùng các người cũng đáp ứng. Tông chủ có lệnh, nhất định phải hoàn thành. Qua 2 ngày, ta sẽ đi một chuyến Hồng Kông. Ở nơi này trong vòng 2 ngày, đem Thiên Hải thế cục cũng ổn định lại. Nếu không sau khi ta đi, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Diệp Trần mở miệng nói, tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ làm xong. Dương Hùng nói, không sai, mấy người chúng ta, mặc dù thân thủ kém một chút, nhưng ổn định Thiên Hải vẫn là không có vấn đề gì. Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long đều là khẽ mỉm cười. Mười phần có lòng tin, rõ ràng đối với chuyện này trong lòng có dự tính. Diệp Trần suy nghĩ một chút cũng phải có thể rõ ràng. Dương Hùng các người mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng đối phó với Thiên Hải cái này địa phương nho nhỏ, vậy cũng đủ. Bên này sự việc kết thúc, Diệp Trần ngồi Liễu Như Yên xe rời đi, lái về phía trang viện phía dưới. biến mất ở màn đêm bên trong. Đến Hồ Thái Bình biệt thự, Diệp Trần nhìn một cái nhà mình phương hướng, vẫn là đen nhánh một phiến. Rõ ràng Lâm Nguyệt Giao vẫn chưa về, dứt khoát cũng không có trở về, mà là theo chân Liễu Như Yên cùng nhau đi vào nhà nàng. Ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên, thuận miệng cười nói, dẫu sao, nàng hiện tại có thể là cả thiên hải cũng đại danh đỉnh đỉnh người nói chuyện. Đầu đem y quản, nhìn qua, rõ ràng hơn nữa có khí chất. Vậy có thể có cảm giác gì? Ta hết thảy là, đều là ngươi cho. Liễu Như Yên thuận theo quỳ xuống Diệp Trần trước mặt, thay Diệp Trần rút đi giấy. Sau đó đứng dậy, thay Diệp Trần cởi đồ. Trước người, nàng là thiên hải người nói chuyện. Một khối đại lão, tập đoàn đồng sự trưởng. Người sau đó, nàng là Diệp Trần nô lệ. Có lẽ những cái kia ngưỡng mộ nàng người, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Trong lòng bọn họ nữ thần, đến nơi này, nhưng là một cái liếm chó. Diệp Trần khẽ gật đầu, vẫn là rất hài lòng Liễu Như Yên bây giờ biến hóa. Ít nhất, nàng là có giác ngộ. Từ một lần kia chưa cho nàng sắc mặt tốt bắt đầu, nữ nhân này đổi học được thông minh đứng lên, biết nói cái gì nên nói, chuyện gì nên làm, không nên nói, không nên làm, cũng tuyệt không nhúng tay vào. Lúc này mới là cách làm của người thông minh. Lên đây đi, mình động. Diệp Trần hướng Liễu Như Yên ngoắc ngoắc tay, liền nằm ở một bên, cái gì cũng không làm, sẽ chờ Liễu Như Yên tới làm. Trong bệnh viện, Lâm Nguyệt Giao phục vụ Hoàn Lý Phượng cơm nước xong, ngủ sau đó, mình vậy ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị ngủ, chỉ là trong lòng nhưng vẫn rất kiềm chế, giống như là có chuyện gì, để cho nàng không có biện pháp ngủ, một mực kéo dài đến trời sáng, nàng lúc này mới từ trong bệnh viện vội vã đi ra ngoài. Về đến nhà, liền thấy Diệp Trần ở trong phòng bếp làm điểm tâm, bóng người là quen thuộc như vậy, giống như là trở lại trước kia, giờ khắc này. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có chút an tâm, tựa hồ chỉ muốn người đàn ông này ở nhà, lòng nàng chính là an thần. Trở về à? Diệp Trần cũng là không lâu mới từ Liễu Như Yên trong nhà đi ra, bắt đầu làm điểm tâm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, Lâm Nguyệt Giao chân sau trở về, quả nhiên đều là ở hắn suy đoán bên trong. Trở về, tối hôm nay làm gì ăn ngon? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Cháo, đều rau, bánh bí ngô, chờ lát có thể nếm thử, thuận tiện cho mẹ mang một chút đi. Diệp Trần tùy ý nói. Được, ta nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao trong lòng chỉ có cảm kích, lão mụ đối đãi như vậy Diệp Trần, mà Diệp Trần như cụ có thể nấu cơm cho nàng ăn. Diệp Trần làm đến loại này, đã là đáng quý, nào ngờ, đây là Diệp Trần thẹn trong lòng cứu, mới sẽ làm như vậy. Nếu không, Diệp Trần khá vậy không hảo tâm như thế ruột. Hai người ăn trước một chút, sau đó liền múc một chút, dẫn tới bệnh viện, cho Lý Phượng ăn xong. Hầu hạ xong rồi, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mới trở lại công ty châu báu bên trong. Lúc này thiên hải, nhìn như một phiến tường hòa, không có thay đổi gì. Nhưng thực, lén lút cũng sớm đã là mãnh liệt vô cùng. Ngày hôm qua một đêm, chết nhiều người như vậy, khẳng định sẽ có người phát hiện. Một khi phát hiện, vậy Dương Hùng các người khẳng định cũng chạy không thoát chế tài. Ví dụ như, Quan Hạo Thiên đang chờ hết thảy các thứ này. Hắn đã phái người canh giữ ở Thanh Ngưu Sơn chung quanh, xem lúc nào có người phát hiện. Đến lúc đó một khi báo cảnh sát, Dương Hùng thì phải xong đời. Cho dù ban đầu không tra được, vậy hắn vậy không ngại hơn ném ra điểm đầu mối, để cho bọn họ tra được Dương Hùng trên đầu. Đến lúc đó, ai chết vào tay ai, vậy thiên hải ngai vàng, ai tới ngồi còn chưa nhất định đâu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.